Chương 1826, điên cuồng hành vi. Đang chết mười mấy người về sau, đám người lập tức dùng hành động, sử dụng trước phòng ngự khí cụ bảo hộ bản thân an toàn, sau đó hoặc sử dụng phù trùng hoặc sử dụng thuật pháp khí cụ, nỗ lực đem nút trong bóng tối Chu Phàm tìm ra đến. Chỉ là xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người phát hiện Chu Phàm hành tung. Công Tôn Bằng trầm mặt, chết đều là hắc nguy hồ tu sĩ, một cái chết mười mấy người, mặc dù chết đều là một chút thực lực yếu kém tu sĩ, nhưng tu sĩ chính là tu sĩ, đối tông môn đến nói đều là rất trọng yếu nhân tài. Trần Đại Sư Công Tôn Bằng nhìn về phía Trần Đại Sư. Trần Đại Sư đang tại nhắm mắt suy tính, trong lòng bàn tay hắn viên kia diệp phù phát ra nhàn nhạt xanh biếc hào quang, hắn mắt cu nở dê không chợt nói, hắn còn ở nơi này. Tất cả mọi người là tâm tình siết chặt, người kia không phải tên điên, chính là tự cao tự đại, không sợ bọn họ có thể đem hắn tìm ra. Đúng vậy, ta vẫn luôn tại. Một cái tiếng thở dài âm vang lên. Đám người thuận thanh âm nhìn sang, phát hiện Chu Phàm đang đứng ở bên cạnh họ, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Chỉ là nháy mắt, các loại chân nguyên thuật pháp toàn bộ hoành bắn đi, đem Chu Phàm bóng dáng triệt để xoắn nát. Đám người lập tức phản ứng lại, đây là huyễn thuật. Suy một đạo to lớn màu xám đao mang đột nhiên bộc phát ra, đem ở trong năm cái tu sĩ phòng ngự đánh xuyên, đem bọn hắn thân thể sẽ rách đến chia năm xẻ bảy. Hoàng Tăng cùng một cái khác thuần dương tu sĩ vội vàng xuất thủ, mới đánh nát đạo kia đột nhiên xuất hiện màu xám đao mang, chỉ là bọn hắn lại nỗ lực năm đầu nhân mạng đại giới. Chu Phàm bóng dáng lại nổi lên, trên mặt hắn treo mỉm cười, các ngươi không phải muốn giết ta sao, ta liền ở đây, các ngươi có thể giết ta. Tất cả mọi người hơi dừng lại một chút, bọn hắn vô ý thức cho rằng là huyễn ảnh, nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sinh động như thật huyễn ảnh. Chu Phàm rút ra bên hông đao mảnh, giơ lên. Vẫn là có người chịu đựng không nổi, một trường đánh ra, màu vàng đất ánh sáng trường xuyên thấu Chu Phàm thân thể. Quả nhiên chỉ là huyễn ảnh sao, Chu Phàm đao bổ xuống, đồng dạng là một đạo màu xám to lớn đao mang bắn nhanh mà ra. Cho đến to lớn đao mang bắn nhanh mà ra, đám người đồng tử hơi co lại, lại là thật. Ba nhờ dẫn đầu hai cái tu sĩ thân thể bị đao mang xé nát, Công Tôn Bằng sắc mặt âm trầm một trường vô ra, mới đưa đao mang đập nát. Đám người như điên công kích đứng Chu Phàm, chỉ là bọn hắn công kích đều triệt để đánh hụt, vậy liền giống như một đạo huyễn ảnh. Chu Phàm phát ra ha ha tiếng cười điên cuồng. Tất cả mọi người là không rét mà run, người này thủ đoạn không khỏi quá quỷ dị, bất kỳ cái gì công kích đều vô hiệu, còn không biết đối phương chôn ở địa phương nào đó, này làm sao đánh còn tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Công Tôn Bằng hư lạnh một tiếng. Hư hào xanh nhạt hào quang theo hắn thân thể lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ lại, xanh nhạt hào quang hóa thành một tòa to lớn cái nhà. Cái nhà giống như là đầu gỗ dựng đồng dạng, dưới mái hiên có cảnh rút ra tươi non lá xanh. Đây là Công Tôn Bằng đạo phủ bên trong quang minh huy hoàng, đạo phủ bất luận cái gì tất cả đều không thể gạt được thân là chủ nhân Công Tôn Bằng. Nếu như Chu Phàm tại đạo phủ bên trong, hắn nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Cái kia tình thế liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Đạo phủ bên trong địch nhân thực lực sẽ còn bị trình độ lớn nhất suy yếu, liền tính đồng dạng là đạo phủ cảnh. Một khi rơi vào chính mình đạo phủ bên trong, nếu là không có thả ra đạo phủ đến đối kháng, hắn cũng có nắm chắc vây giết địch nhân, chỉ là hiển nhiên đối phương cũng không tại đạo phủ bên trong. Đối phương so với hắn nghĩ còn phải giàu hoạn, Công Tôn Bằng ánh mắt lạnh xuống, người này so với hắn nghĩ còn khó đối phó. Cái kia xuất quỷ nhập thần huyễn thuật cùng ẩn thân thuật đều không thể khám phá, vậy liền không cách nào giết chết đối phương. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời có thể bắt được người này, chỉ hy vọng có cơ hội liền giết chết người này. Đám người thấy Công Tôn Bằng thả ra đạo phủ, bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra, không có người phàn nàn Công Tôn Bằng lúc này mới thả ra đạo phủ. Dù sao trước đó không ai từng nghĩ tới người kia lại có thể đem bọn hắn nhiều người như thế bước đến trình độ này. Hắn còn không có đi. Trần Đại Sư rất nhanh vừa lớn tiếng nói. Không ít người sắc mặt đại biến, còn không có đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cùng bọn hắn đấu tiếp sao? Công Tôn Bằng ra mặt run một cái, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, có hắn đạo phủ tại, đối phương không cách nào lại giết người, không rời đi tốt nhất, dạng này hắn mới có cơ hội giết chết hắn. Hiện ta y bo nở hà nở còn thừa lại 32 người, phía trước chết đều là tương đối kém. Cái này còn lại 32 người bên trong yếu nhất đều có kim thân cảnh thực lực. Công Tôn Bằng há miệng muốn nói lúc, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng vang, cả tòa đạo phủ đều mơ hồ rung động. đám người rất nhanh minh bạch, Chu Phàm đang tại công kích đạo phủ. Hoàng Tăng cùng một cái khác thuần dương cảnh tu sĩ mặt lộ mờ mịt, bọn hắn đoán chừng cái này Chu Phàm thực lực bất quá là cùng bọn hắn tương đương, tính toán đến lợi hại hơn một chút, khả năng chính là đạo phủ cảnh. Nhưng liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ, muốn đánh tan một cái khác đạo phủ cảnh tu sĩ đạo phủ, cờ ơn ở tiêu tốn thời gian cũng rất khủng bố. Đạo phủ cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu, thường thường là làm đối thủ mở rộng đạo phủ, cái kia một cái khác đạo phủ cảnh tu sĩ cũng sẽ tại mở rộng chính mình đạo phủ. Vô luận là đạo phủ phóng to đem đối phương đạo phủ bao phủ lại vẫn là thu nhỏ tại đối phương đạo phủ bên trong, đều có thể dựa vào chính mình đạo phủ cùng đối phương đạo phủ lẫn nhau so đấu, xem ai thủ đoạn lợi hại hơn. Thuần dương cảnh tu sĩ muốn đánh tan đạo phủ cảnh tu sĩ đạo phủ, đây quả thực không có khả năng. Bên ngoài không ngừng gào thét ầm ầm tiếng vang cho thấy người kia tìm cách, cái tên điên này muốn làm cái gì. Công Tôn Bằng cũng không biết Chu Phàm muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại đạo phủ bên trong, xuất hiện tại đạo phủ bên ngoài, trông thấy Chu Phàm đang tại vùng đao điên cuồng công kích hắn đạo phủ. Đạo phủ tản mát ra xanh nhạt quang mang đem tất cả màu xám đao mang đều cản lại. Công Tôn Bằng khỏe mắt giật một cái, chớ có cản rỡ. Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần thoát ly nhục thân bay ra, ba cái nguyên thần tản mát ra thuần dương hào quang cùng uy áp mạnh mẽ, bao phủ xung quanh tất cả. Ba cái nguyên thần sử dụng nguyên thần kỹ, hướng Chu Phàm đa nhờ tơ y. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, thân ảnh của hắn rất nhanh nha tờ đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn sẽ không cùng Công Tôn Bằng trực tiếp giao thủ, hắn còn không có tiến vào đạo phủ cảnh, nhưng theo sách đồng nơi đó đối đạo phủ cảnh đã có hiểu rõ nhất định. Nếu là hắn cùng Công Tôn Bằng giao thủ, Công Tôn Bằng thế nhưng là có thể đem hắn đạo phủ thuấn di tới, đem hắn vây ở đạo phủ bên trong. Một khi vây ở đạo phủ bên trong, liền xem như hắn cũng khó có thể theo đạo phủ bên trong đi ra ngoài, đến lúc đó muốn thắng liền khó. Có thể thuấn di đạo phủ, là đạo phủ cảnh một cái trong đó lợi hại thủ đoạn. Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần vô hụt, lửa giận bốc lên, nhưng không có biện pháp, hắn căn bản không biết Chu Phàm chôn ở địa phương nào đó. Rất nhanh Chu Phàm lại xuất hiện, chỉ là lần này lại không phải một cái, mà là mấy chục cái Chu Phàm, bọn hắn vây quanh đạo phủ, song đao không ngừng chém ra ra màu xám đao mang bắn nhanh, toàn bộ rơi vào đạo phủ bên trên. Đạo phủ giống như bị mấy chục cái thuần dương tu sĩ vây công, phô thiên cái địa đao mang chém đạo phủ rung động đến lợi hại hơn.